Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 477 nổ mạnh, rộng mở thẳng tắp trên đường cao tốc, phân hóa rõ ràng đường xe chạy vừa xem hiểu ngay. Theo lý thuyết cái này độ rộng liên tính nhiều ra một chiếc xe xen kẽ trong đó đều sẽ không có vấn đề. Nhưng lại không ra có người ngược hướng chạy. Nếu là một chiếc xe cũng liền thôi, mà chính phía trước vọt tới thật là hai chiếc xe, toàn màu đen xe con, đặc chế pha lê làm người nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ có thể từ phía trước kính chắn gió nhìn đến đệ nhất chiếc xe điều khiển vị tượng là một người tuổi trẻ nam nhân, ước chừng 25-6 tuổi trẻ, lớn lên không tồi, chỉ là đầy mặt kinh hoàng. Xe bị hắn khai tả hoảng hữu động, trên đường không thể tránh khỏi cùng bên cạnh chiếc xe ma sát mà qua. Chỉ là mặc cho đối phương phanh lại tức giận mắng, nam nhân trước sau không thả chậm tốc độ. Cố Quân đúng là bị chiếc xe kia từ đột nhiên tới gần mà hoảng sợ. Cũng may hắn đúng lúc thay đổi đường xe chạy, lúc này mới tránh cho cùng đối phương xe đâm đi. Nam nhân xe từ bên cạnh gào thét mà qua, rồi sau đó phương một khác chiếc xe gắt gao đuổi theo. Mơ hồ có thể nhìn đến lái xe chính là trung niên nam nhân, chỉ là tướng mạo điên cuồng, tựa hồ cố ý truy đuổi phía trước xe, chơi cực nhanh chạy như điên dao. Người này không muốn sống nữa, mới vừa mua xe cho ta, hoa thành như vậy. Có bệnh, trước gọi điện thoại báo nguy. Phía trước ít nhất hơn 10 cây em không có xuất khẩu. Này xe ít nói đi ngược chiều một hồi. Thế nhưng không ai lại đây, ngay ngắn trật tự đường xe chạy bắt đầu loạn thành một đoàn. Vô số xe chủ bị như vậy một lộng đều dừng xe xuống dưới. Không phải xem xe tổn thương trình độ, chính là xem chạy như bay mà qua kia hai chiếc xe. Phanh, bỗng dưng một tiếng vang lớn truyền đến, dọa mọi người nhảy dựng. Mọi người dừng lại câu chuyện nhìn qua đi, mà này vừa thấy đó là trợn tròn đôi mắt, màu đỏ mây lửa bay lên không mà đi. Thật là vừa qua khỏi đi hai chiếc xe rốt cuộc va chạm lên. Khởi điểm là sau xe đột nhiên nổ mạnh, mà trước xe ở bị bao vây ở mây lửa bên trong khi tiếng thứ hai nổ mạnh truyền đến, ầm vang, tiếng động chấn dưới chân con đường đều đi theo run lên. Mơ hồ còn có thể nghe được từ ánh lửa chung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu bén nhọn chói tai giống, lại theo sau đột nhiên im bặt. Người đi đường nhóm hiển nhiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, chờ phản ứng lại đây, chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy. Phương diện này không thiếu có mang theo người nhà đi ra ngoài chơi. Tiểu hài tử thấy như vậy một màn sợ tới mức oa oa khóc lớn lên, mà tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ nhóm đều là bạch mặt. Đây là gặp được đại sự, Cố Quân cũng là ghé vào cửa sổ xe về phía sau nhìn lại, ngơ ngác nói, hắn trên mặt tuy nói chấn định, trái tim sắc thật bang bang nhảy dựng lên, vừa rồi kia nổ mạnh làm bên cạnh 4-5 chiếc xe nhiều ít đã chịu ương cập. Hắn may mắn đối phương cùng bọn họ kéo ra một chút khoảng cách, bằng không tao ương chính là bọn họ. Cố Văn Bắc cũng là từ sau cửa sổ nhìn lại vài lần, lại không có đi xuống ý tứ, mà trước tòa Tô Linh, trừ bỏ xe từ bên cạnh trải qua nàng từng phiết mắt, cùng với nổ mạnh sau nhìn hạ, cũng không chú ý, bởi vì phía trước xe toàn bộ dừng lại, mặt sau cũng vô pháp hành tổ. Đại khái qua 10 phút tả hữu, chung nhìn đến xe cảnh sát khoan thai tới muộn. Xuống xe cảnh sát, đầu tiên là kéo cảnh giới tuyến, sau khơi thông con đường tình huống, hơn nữa liên hệ con đường giám chế bộ môn tại đây giai đoạn trình tiền tam 10 cây em nhắc nhở giữ gìn. Cố Quân bọn họ này đó xe ở sự phát trước nửa bộ phận. Ngay sau đó kiểm tra thí điểm vài tên người đi đường làm ghi chép. Đó là làm cho bọn họ mau rời khỏi nơi này. Dù sao cũng là nghỉ hè đi ra ngoài cao phong kỳ. Nếu không nhanh chóng xử lý hiện trường, chỉ sợ sẽ tạo thành giao thông tê liệt. Cố Văn Bác sớm cố ý đồ rời đi nơi này. Nghe nói có thể đi rồi. Trực tiếp tiếp nhận nhi tử tài xế vị trí. Không biết có phải hay không chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Cố Quân thế nhưng cũng không kiên trì. Kế tiếp lộ tương đối bình tĩnh rất nhiều. Có thể là phía sau còn ở khơi thông. Đường xe chạy chung cơ hồ nhìn không tới mặt khác xe bóng dáng. Đại khái buổi chiều tam điểm. Xe ra cao tốc. Cố Văn Bắc dùng hướng dẫn. Phát hiện mục đích địa dưới đây không đến 30 km. Đó là làm hai người chịu đựng. Chờ đến địa phương ở ăn cơm mà đi lại nói tiếp bọn họ giữa trưa cơm còn không có ăn. Xem tình huống này ít nhất muốn 4 điểm mà đi. Cố Quân đói bụng liền ăn điểm đồ ăn vặt. Tô Linh căn bản không có đói khát cảm giác. Chỉ là uống lên nước miếng. Phía trước là được. Cố Văn Bác vừa mới nói xong hạ. Phía trước to lớn đại môn đó là ánh vào trước mắt. Màu xám trắng vẻ ngoài, mang theo một chút cổ xưa hơi thở. Nếu không phải bốn phía treo các loại đủ mọi màu sắc biểu ngữ, chỉ sợ nói là thôn hoang vắng đều không quá. Nhiên chờ vào đại môn mới phát hiện bên trong đều không phải là bên ngoài xem như vậy hoang vắng. Ngược lại tiếng người xôi trào. Cố Văn Bác trước thời gian đặt hàng khách sạn, liền ở nhập khẩu không xa, là một cái có chứa địa phương phong tình thuần mộc chế tạo khách sạn. Có thể là vì làm nổi bật U Linh thôn xóm chi danh. Khách sạn tuyển dụng ám ánh sáng màu điều, nhưng thật ra có loại thần bí thả quỷ dị hơi thở. Cố Văn Bác tổng cộng đính 2 gian phòng, bọn họ 2 người một gian. Tô Linh còn lại là ở tại giữa lối đi nhỏ, một gian. Lúc này Tô Linh chính rất có hứng thú đánh giá phòng. Phòng lọt vào trong tầm mắt đều là màu vàng đầu gỗ nhan sắc. Thông gió tầm nhìn đều thực hảo. Tới gần, cửa sổ có thể nhìn đến thôn xóm lớn lớn bé bé kiến trúc. Nghe nói những cái đó đều là cung khách nhân thám hiểm dùng. Mấy người rửa mặt sau ở khách sạn dùng cơm trưa. Cố Quân đề nghị trước tùy tiện chuyển vừa chuyển. Cố Văn Bác cũng là ý tứ này. Vừa rồi hắn mới phòng nhìn đến còn có không ít không tồi cảnh điểm. Có thể trước thả lỏng hạ tâm tình. Đến nỗi lên núi. Hôm nay quá muộn. Chỉ có thể chờ đến ngày mai. Bất quá cái này kế hoạch còn không có thực thi. Liền đã xảy ra một kiện thập phần có ý tứ sự tình. Lại nói tiếp Cố Văn Bác bọn họ chủ khách sạn tuy ở U Linh thôn xóm bên cạnh, nhưng lại không thuộc về bên trong. Nhìn đến 3 người rời đi, chiêu đãi dò hỏi mấy người là muốn đi bên trong sau. Thế nhưng nghiêng người từ phía sau móc ra tam trung hình vuông trang giấy đưa tới. Xin lỗi, ta biết này khả năng cho các ngươi cảm thấy không thoải mái. Nhưng mấy năm nay ngoài ý muốn quá nhiều. Thường xuyên có khách nhân vì thế nháo đến khách sạn. Cho nên, chiêu đãi truyền đạt chính là một cái ngoài ý muốn miễn trách đồng ý thư. Đại khái nội dung là nếu rời đi khách sạn sau mất tích hoặc là phát sinh ngoài ý muốn, đều cùng khách sạn không quan hệ. Trong đó còn có mấy cái mặt khác tiểu ghi chú. Tuy rằng nghe nói U Linh thôn xóm nguy hiểm, rốt cuộc trước nay chưa thấy qua. Kỳ thật đa số người đều cảm thấy đây là ở vì bản địa đánh quảng cáo. Bất quá nhìn đến chiêu đãi như vậy khẩn trương, nhưng thật ra có điểm quỷ dị hiệu quả. Cố Quân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Tiếp nhận hợp đồng đó là xoát xoát ký xuống đại danh. Cố Văn Bác bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Cố Quân lại có lý. Dù sao thêm không thêm kết quả đều giống nhau. Chúng ta sẽ không có việc gì. Hắn hiển nhiên cảm thấy đây là đối phương cố ý xây dựng nào đó hiệu quả. Hơn nữa liền tính không phải. Việc này vốn dĩ liền cùng nhân gia khách sạn không quan hệ. Hà tất vì nam nhân. Vậy thiêm đi. Cố Văn Bác nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, sau đó đi theo ký tên. Tô Linh đồng dạng ký. Chiêu đãi không nghĩ tới ba người tốt như vậy nói chuyện. Tươi cười đều chân thành vài phần. Cảm ơn ba vị lý giải. Trước đây bởi vì cái này quy định, bọn họ không thiếu bị khách nhân tức giận mắng. Rốt cuộc ra tới chơi, ai cũng không nghĩ nhìn đến này đó đen đủi đồ vật. Nhưng đây là quy định, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể chịu. Trừ phi không nghĩ muốn cái này lương cao công tác. Hết chương.